sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 132 chương 132 tiếng mắng che trời lấp đất truy cứu ngọn nguồn thì kỳ thật cũng chính là nguyên nhân mà Bạch Giao bắt được hai người bọn họ, đó chính là video tiệc tối ngày 11 tháng 11. Sau khi Bạch Giao nhìn đến dưới bình luận có người nhận ra KK thì đã tắt đi, rồi chạy một mạch tới thành phố A, vừa vặn bỏ lỡ cuộc chiến sâu xé tiếp theo, hoặc là nói, một đợt dẫm đạp lên KK. Mỗi người trong phòng live của KK đều biết hắn đã ở chung với Lương Muội, cũng vì vậy mà đã tích lũy không ít fan CP, ai có thể nghĩ tới, lại có thể tuồn ra hiện trường thổ lộ còn là đồng tính nữa, này rõ ràng là nói với mọi người cùng vô số fan là câu chuyện tình yêu kéo em gái trên mạng kia đều là giả. Cái này thật sự là KK hay sao? Chiều cao cùng giá trị nhan sắc đều phù hợp nhưng mà. Nhưng mà, mẹ nó, không phải chứ KK là gay sao? Không đúng, gay hay không không quan trọng. Quan trọng là Lương Muội thì sao? Một chân dẫm hai thuyền, cây cây bắt cá hai tay. Không không không không không. Việc này, Lương Muội có biết hay không, cây cây và Lương Muội không phải ở bên nhau hay sao? Ngọa tào TMD cái tin tức gì đây? Lai ân ái kia đều là giả sao? Hình tượng cây cây bên trong video là bằng chứng, chiều cao của hắn, dung mạo của hắn không thể giả được, cho dù là fan của cây cây cũng không biết nói gì. Tôi thấy hiện tại mọi người nên bình tĩnh một chút, chuyện này không chừng là đùa giỡn đó. Không biết tình huống chân thật, hy vọng không cần làm loạn. Xác thật vẫn có người vì cây cây, nhưng rất nhiều người còn lại đều yêu càng sâu thì hận càng nhiều. Video này vừa xuất hiện, những fan hai ngày trước điên cuồng đánh cô cho cây cây đã cảm thấy mình bị lừa gạt. Trời, tôi thích một người lâu như vậy còn có thể không nhận ra được sao? Đây đúng là cây cây mà, cái quỷ gì thế này? Nếu đây là thật sự thì Lương Muội là như thế nào? Tuy rằng cây cây không biết xấu hổ, nhưng làm người rất tốt. Nhưng việc không biết xấu hổ như này, nói thật tôi không kỳ thị gay, nhưng mà đã làm gay mà còn lai kéo em gái sao? Có đáng để tôi hâm mộ không? Đây là xem fan như bọn ngốc hay sao? Tình huống đột phát, mọi việc rất nhanh nghiêng về một phía, càng ngày càng lệch lạc, âm thanh nghi ngờ cây cây ngày càng nhiều, bất quá nếu chỉ là như vậy thì tình huống sẽ không phát triển đến nỗi lan truyền khắp cộng đồng mạng như vậy. Ai biết, trùng hợp cây cây vừa mới đắc tội Phiêu La và Ngao Ngao Kêu Lang không lâu, tên tuổi vẫn treo vài hàng chữ. Bừa bãi, không coi ai ra gì. Không biết xấu hổ, xem thường người khác, từ phê bình kín đáo đột nhiên có một nhóm người dẫn đầu bắt đầu chèo lái hướng gió làm mọi việc không thể vãn hồi. Trời ạ, mọi người dùng đầu óc một chút được không? Lương Muội kéo cho cây cây không ít fan. Cây cây này đột nhiên nổi tiếng như vậy không phải vì tuyên ngôn kéo em gái gì đó hay sao? Cảm thấy kẻ ngu ngốc trên Weibo nhiều cực kỳ, còn hỏi vì cái gì mà cây cây like kéo em gái. Đương nhiên vì thêm fan thêm tiền, có ngốc mới không làm. Nói không chừng ngay từ đầu cây cây này đã là gay, kéo em gái kia chỉ là mánh lời thôi. Này, nói không chừng đúng là như vậy đó. Hiện tại ngẫm lại đi, tại sao đột nhiên lại có một em gái với thanh âm dễ nghe như vậy, thêm bạn tốt sau đó còn hẹn chơi chung, hắn là có một ở sau viết kịch bản đi, thật châu bò. Trách không được kỹ thuật của Lương Muội lại cao như vậy, trước tiên là luyện game sau đó dùng cái máy đổi giọng nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám fan ngu ngốc còn ngày ngày chờ mong cây cây yêu đương, mẹ nó cười đến chết. Vậy mà còn có người hâm mộ sao? Thiếu năng trí tuệ à, nói không chừng Lương Muội không hề tồn tại đâu. Sau đó tình thế chuyển biến thành từng trận thóa mạ, không chỉ trên Weibo của Khang Thánh Chiết mà trang chủ của Manh Miêu TV cùng bị spam, fan và quần chúng ăn dưa đều kêu gọi cây cây lên tiếng giải thích. Trận thế này cũng khó trách làm vương lộ, người đại diện cho cây cây vội vàng đến dậm chân, và Liêu Túc không ngừng gọi điện thoại tới, nói bôi đen là bôi đen, chỉ trong một ngày, cả người như bị đẩy vào vũng bùn, người hôm qua còn là nhân vật phong vân, đảo mắt một cái đó chính là chuột chạy qua đường người gặp người ghét. Sau khi hiểu biết tiền căn hậu quả, Vưu Lương Hành đánh giá thần sắc Khang Thánh Chiết, chỉ thấy người này dù có bị mắng máu cho phun đầu vẫn không thấy kinh hoàng như cũ, còn lười biếng ghé vào giường nhìn hắn. Vưu Lương Hành nói, lúc trước vì sao không xử lý? Khang Thánh Chiết nói, xử lý nó làm gì, việc của Lương Lương mới là quan trọng nhất. Vưu Lương Hành hơi hơi trầm ngâm, không thể không thừa nhận. Lời nói thật êm tai. Khang Thánh Chiết nói, tôi còn có rất nhiều lời nói hay đó, anh có muốn nghe hay không? Ngay sau đó hắn nhổm người dậy, Vưu Lương Hành đẩy mặt hắn ra hỏi, cậu không gấp hay sao? Khang Thánh Chiết nói, không gấp. Vưu Lương Hành nhìn vào mắt Khang Thánh Chiết, quả nhiên ở sâu bên trong là một cỗ đạm nhiên, chợt hắn cười nói. Khang Thánh Chiết, nếu cậu không lười như vậy, có khi cậu còn lợi hại hơn tôi nữa đó. Khang Thánh Chiết nói, không thể nha, Lương Lương lợi hại nhất, Vưu Lương Hành có nói hắn cũng không tâm, chỉ âm thầm tán thưởng Khang Thánh Chiết có hắn ở đây rồi, để sáng tỏ việc này đâu cần tốn sức, nhưng mà cố tình người này lại không hề nóng nảy, để mặc việc này càng ngày càng phát triển. Người này đang đợi cái gì? Rất đơn giản, đợi thái độ của Manh Miêu TV với hắn. Vưu Lương Hành đã từng hỏi hắn muốn đổi nơi hay không, khi đó chỉ vội vàng hỏi thoáng qua, Khang Thánh Chiết lại rõ ràng cân nhắc sâu xa hơn hắn, có muốn đổi hay không, có nên đổi hay không, hắn đang dùng phương thức riêng của mình để tiến hành suy tính. Vưu Lương Hành nói, cậu muốn đi ăn máng khác không? Khang Thánh Chiết nói, vốn dĩ là chưa nghĩ ra. Vưu Lương Hành mỉm cười nhìn hắn, hiện tại thì sao? Khang Thánh Chiết nói, thật không dám giấu giếm, tôi đã đánh xong khế ước bán mình. Hai người đối diện nhau, trong bầu không khí yên tĩnh, ai cũng không nói gì nữa. Không ngôn ngữ, nhưng thực ra là thiên ngôn vạn ngữ, hồi lâu sau, Vưu Lương Hành nói. Đến đây đi, tôi sẽ không để cậu có hại, tôi đảm bảo. Khang Thánh Chiết cười nói, anh không cần bảo đảm, vì hiện tại tôi đã được kiểm nghiệm. Vưu Lương Hành cười khẽ, lần thứ hai Khang Thánh Chiết dâng mình lên, lúc này nụ hôn đã thành công, thật ngọt ngào làm hắn cơ hồ muốn ngất xỉu. Thoáng chốc sau, Khang Thánh Chiết nói. Lương Lương, chuyện này, chỉ đơn giản một câu như vậy, hai người đã cam chịu toàn bộ tình huống của Khang Thánh Chiết, là người dưới quyền ai thì phải nghe người trên nói, vì thế khi nào thanh minh như thế nào đều do Vưu Lương Hành quyết định. Vưu Lương Hành nói, chờ một chút, bao giờ về thành phố A lại nói sau. Trước khi trở về cứ để sự việc tùy tiện phát triển, không chỉ Khang Thánh Chiết muốn biết phản ứng của Manh Miêu mà Vưu Lương Hành cũng muốn biết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bạch Giao tựa hồ đã không còn ở cửa, trong lòng Khang Thánh Chiết thấy ngọt nào, tà tâm không chết nói. Hiện tại chúng ta có thế. Vưu Lương Hành nhìn hắn rất sâu. Cậu muốn, Khang Thánh Chiết tha thiết gật đầu, Vưu Lương Hành nói. Đi ra ngoài ngủ sao? Khang Thánh Chiết, đương nhiên không phải, Vưu Lương Hành nói, được rồi, ngủ đi. Khang Thánh Chiết uể oải tắt đèn, trong nhà ám xuống, hắn nhắm mắt lại, bên tai truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lương Lương, hắn nhẹ nhàng vói tay qua, bắt được tay của người kia, nắm chặt lấy. Lương Lương, Vưu Lương Hành lại tưởng hắn muốn làm nũng nên không lên tiếng, nhưng người kia không làm động tác dư thừa, chỉ cảm thấy mỹ mãn nắm lấy tay hắn, đặt trên ngực hạnh phúc nói. Ngủ ngon, Vưu Lương Hành, ngủ ngon, một đêm thơm ngọt, ngày hôm sau tỉnh lại cũng ngọt thơm, hai người ở lại Bắc Kinh 3 ngày, trong 3 ngày này, Vưu Lương Hành tới công ty 2 ngày, Khang Thánh Chiết đến đó cũng không dùng làm gì cho nên ở nhà đi theo hai mẹ con bà Bạch Diễm và Bạch Giao. Luyện yoga, Vưu Lương Hành vội vàng bàn bạc với đám người ở công ty làm sao để thọc gậy bánh xe cùng thương thảo hợp đồng hợp tác, không nghĩ tới mỗi khi về nhà đều nhìn thấy Khang Thánh Chiết, một đại hán cao 2 mét ở phòng khách duỗi chân duỗi tay, thật là cay mắt, nhưng mà điều này lại lấy được niềm vui của bà Bạch, vốn dĩ bà muốn có cô con dâu ở bên người vui vẻ cùng luyện tập cùng nói chuyện, không nghĩ tới lại được một cậu con rể to con, tuy rằng giới tính bất đồng nhưng tác dụng lại giống nhau, vì thế trong nhà thật là hòa thuận vui vẻ, căn biệt thự ngày xưa vốn yên tĩnh giờ lại náo nhiệt không ít. Bạch Giao thích soi mói, tóm lại luôn sửa đúng lại động tác của Khang Thánh Chiết, nào là cưỡi trên lưng hắn, bẻ tay đá chân hắn, rồi còn kéo giãn thân thể hắn như một cây cung. Có đau hay không? Với đau đớn, Khang Thánh Chiết khá chỉ độn, hắn nói. Không đau, Bạch Giao nhảy dựng lên, lại dùng sức. Có đau hay không? Khang Thánh Chiết, không đau à, Bạch Giao. Còn không đau ư, lão nương đây đá chết ngươi. Không khí trong nhà không kém, những lo lắng của Vưu Lương Hành đã sớm không cánh mà bay, ở nhà ngây người 3 ngày, chương trình học của Khang Thánh Chiết không thể tạm dừng quá lâu cho nên hai người quyết định nhích người về thành phố A, trước khi xuất phát ông Vưu gọi Vưu Lương Hành vào thư phòng nói chuyện, nói nửa ngày, không nghe được trọng điểm, vì thế rất nhanh Vưu Lương Hành rất nhanh biết được ông Vưu muốn dặn dò mình gì đó, nhưng không thể chờ đợi được, chỉ có thể mở lời trước. Bà không cần lo lắng, mọi việc con sẽ làm tốt. Ông Vưu, ông chưa bao giờ lo lắng Vưu Lương Hành không làm tốt việc của hắn, ngược lại ông thường oán niệm con trai mình làm quá tốt khiến cho người làm cha như ông không có gì để răn dạy. Ông nhẹ nhàng thở ra, nói, người là con chọn thì phải đối tốt với người ta, toàn bộ thứ tốt trên đời này đều phải đưa cho bà xã, biết chưa? Vưu Lương Hành nói, con biết, ông Vưu khá vừa lòng, gật gật đầu, rồi hạ giọng. Có đủ tiêu không? Vưu Lương Hành không nghe rõ hỏi lại, cái gì ạ? Ông Vưu nói. Tiền, lúc này Vưu Lương Hành mới phản ứng lại, tiền tất nhiên là đủ, hắn chưa từng có lúc nào thiếu tiền, nhưng mà đáp án của hắn tựa hồ như không quan trọng, ông Vưu lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Vưu Lương Hành. Tại sao lại đưa thẻ? Vưu Lương Hành nói, con còn, ông Vưu lạnh lùng nhìn hắn, ta có nói là đưa cho con sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, đây là cho Khang Thánh Chiết. Cho Khang Thánh Chiết lại càng không thích hợp, vừa mới bắt đầu yêu đương, sao Khang Thánh Chiết có thể nhận lễ vật như này từ hắn được. Vưu Lương Hành nói, cậu ấy cũng không cần. Ông Vưu rất không vui nói, A Lương, ba ba nói với con này, là đàn ông làm việc phải có khí độ, con ngay cả một tấm thẻ cũng không cho người ta, thì làm người yêu còn thật xui xẻo. Vưu Lương Hành, gia đình như này làm Vưu Lương Hành không muốn nhiều lời, cho nên hắn nhận lấy, trong ba ngày này, tình huống trên mạng càng làm cho người thêm chú ý, Vưu Lương Hành vốn tưởng gió sẽ nghiêng hẳn về một phía, mãi cho đến khi Manh Miêu TV đứng ra nói chuyện, nhưng không nghĩ tới, trong tiếng chửi rủa khắp nơi vẫn có một nhóm người đứng ra nói chuyện cho Khang Thánh Chiết. A, có thể đừng mắng chửi nữa hay không? Các ngươi đều không rõ ràng chân tướng sự việc a, hiện tại mắng lợi hại như vậy cẩn thận sau này bị vả mặt đó. Tôi, nói thẳng này, tôi là bạn cùng trường với cây cây, đã sớm nhận ra cây cây ở trong trường, sau đó phát hiện ra Lương muội ở một lần diễn thuyết. Thân phận Lương muội tôi đây quá rõ ràng, nhưng dù sao cũng là chuyện của người ta, phàm là sinh viên thì đều phải có tố chất không thể kể hết ra ở trên mạng được. Dù sao, Lương muội thật sự có tồn tại cách chương.